mỗi thế giới tô một lần. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyên Châu từ trên giường bệnh tỉnh lại. Trợ lý một phát giác hắn động tĩnh. Liền lập tức dò đầu qua đi quan tâm dò hỏi. Boss, ngài thế nào? Chỗ nào còn cảm thấy không thoải mái? Bác sĩ nói tốt ở đồ vật tạp chất. Không có gì trở ngại. Đúng rồi, ta đi trước cho ngài kêu bác sĩ. Hắn trợ lý tính cách hoạt bát. Nói phong chính là vũ. Nói liền phải đi ấn đầu giường Linh. Cũng may Cố Nguyên Châu kịp thời đem người kéo lại. Không có việc gì. Hắn ngữ tốc thong thả. Đầu còn có thừa đau. Ta mơ hồ nghe thấy nữ nhân thanh âm. Ai giúp ta? Nga, là một cái kêu Thẩm Diệp cô nương. Nàng lúc ấy vừa lúc trải qua. Nghe nói bởi vì mẫu thân của nàng lâu bệnh trên giường. Nàng học quá một chút phương diện này tri thức. Liền tiến vào hỗ trợ. Rất lòng nhiệt tình. Phải không? Đúng vậy. Nàng công tác đơn vị liền ở đại lâu phụ cận. Tiểu công ty đi. Không nghe nói qua. Nhưng cô nương người rất thông minh. Ta cùng nàng hàn huyên vài câu. Đầu óc rất linh hoạt. Đáng tiếc. Chính là bị nàng mẫu thân bệnh liên lụy. Rõ ràng thi đậu trọng điểm đại học. Lăng là bởi vì vô pháp chiếu cố nàng mẹ. Liền lưu tại bản địa. Hắn thao thao bất tuyệt ra bên ngoài nhảy tự. Có thể thấy được bất quá như vậy trong chốc lát công phu. Người mị lực liền đem nàng thu phục. Người còn ở sao? Cố Nguyên Châu đánh gãy hắn. Còn ở đâu? Mới vừa cùng ta nói chuyện phiếm. Bị ta cấp để lại. Ngài là muốn giáp mặt nói lời cảm tạ. Trợ lý nói xong thấy boss gật đầu. Liền đi bên ngoài đem người kêu tiến vào. Thẩm Diệp khuôn mặt thanh lệ rảo hảo. Trên người xuyên y phục tuy không quý báu. Nhưng mặc ở trên người nàng liền có một loại đại bài hiệu quả. Khí chất xuất chúng. Ở biết được Cố Nguyên Châu thân phận về sau. Đối với hắn cũng không có bất luận cái gì co quắp biểu tình. Giơ tay nhấc chân gian hào phóng có lễ. Thực có thể giành được người hảo cảm. Cố Nguyên Châu đã bị trợ lý đỡ ngồi dậy thân. Hắn đôi mắt ở nàng tiến vào về sau hơi hơi buồn bã. Tùy theo hướng nàng nói tạ. Thẩm Diệp lắc đầu. Vừa khéo mà thôi. Ta tưởng nếu hôm nay là người khác đi ngang qua nơi đó. Cũng sẽ cùng ta giống nhau. Hơn nữa. Ta cũng chỉ là nhắc nhở một chút bọn họ. Không có làm cái gì. Như thế nào không có. Trợ lý chen vào nói. Tuy rằng không tạp đến miệng vết thương. Nhưng cũng không phải một chút việc đều không có. Mấu chốt nhất vấn đề là. May mắn lúc ấy chúng ta cũng đều không ai đi chạm vào ngài đầu. Bác sĩ nói nếu lúc ấy xử lý không tốt. Ngược lại dễ dàng ra vấn đề. Này đều ít nhiều Thẩm Diệp nhắc nhở. Cảm ơn ngươi. Cố Nguyên Châu thiệt tình thực lòng mà nói. Ngươi nếu có cái gì yêu cầu. Có thể nói cho ta. Ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Làm ngươi cứu trợ ta lòng biết ơn. Thẩm Diệp cự tuyệt. Ta thật sự không có làm cái gì. Nàng nói. Cuối cùng nàng ở Cố Nguyên Châu khẩn cầu hạ. Để lại liên hệ phương thức. Mà ở Thẩm Diệp rời đi về sau. Cố Nguyên Châu suy nghĩ trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là nhịn không được đi hỏi trợ lý. Cứu ta người chỉ có nàng sao? Trợ lý cho hắn mang lên một chén nước. Nghe xong hắn nói lúc sau hơn nửa ngày. Mới rốt cuộc phản ứng lại đây. À, ngài là nói Văn Tổng đi. Ta thiếu chút nữa đã quên nàng. Cố Nguyên Châu trong lòng nhảy dựng. Văn Tổng, nàng cũng ở, lâm thời đi. Lúc ấy cùng ngài cùng nhau tham quan công trường không phải còn có vị chính phủ quan viên sao? Nàng tìm hắn có việc. Kết quả vừa lúc đụng phải. Lại nói tiếp cũng muốn cảm ơn Văn Tổng. Lúc ấy công trường một mảnh binh hoang mã loạn. Mọi người đều không có manh mối. Chỉ biết đánh cấp cứu điện thoại. Một người một trương miệng còn nói không rõ ràng lắm. Là Văn Tổng liên hệ gần đây bệnh viện. Còn thay chúng ta tạm thời phong tỏa tin tức. Lúc này mới không có truyền thông lại đây quấy rầy. Nàng nói chờ ngài tỉnh lại làm quyết định muốn hay không đem tin tức thả ra đi. Ở công ty mặt cũng là. Nàng dặn dò ta rất nhiều chi tiết vấn đề. Bất quá nàng đem sở hữu sự tình đều an bài hảo về sau liền đi rồi. Ta cũng chưa tới kịp thế ngài cùng nàng nói lời cảm tạ. Cố Nguyên Châu trong đầu một lần nữa hồi tưởng khởi nào đó thanh âm. Lúc ấy hắn không có hoàn toàn hôn mê qua đi, đối chung quanh phát sinh sự còn có mơ hồ ấn tượng. Chỉ là không mở ra được đôi mắt, ý thức hỗn độn, mới đầu là có một cái xa lạ giọng nữ đột nhiên xuất hiện. Rồi sau đó có lạnh lẽo ngón tay ở hắn phần đầu phần cổ cùng thân thể thượng xẹt qua. Tựa hồ là ở làm kiểm tra, nhưng chung quanh vẫn cứ ồn ào phiền loạn, làm hắn muốn gọi bọn hắn hết thảy câm miệng. Liền ở hắn vì thế càng thêm thống khổ là lúc, hắn nghe thấy được quen thuộc nữ nhân thanh âm. Ở một mảnh binh hoang mã loạn cảnh tượng hạ, nàng chỉ huy thong dong, tựa như mỗi lần nàng tại đàm phán trên bàn sở biểu hiện ra ngoài, mà vốn dĩ khiến cho hắn đau đầu rục nứt mọi người. Ở nàng xuất hiện lúc sau, cực kỳ bình tĩnh xuống dưới, bị nàng chỉ huy từng người phân công, vội chung có tự làm tốt nàng phân phối hạ công tác. Trong lúc, hắn thường xuyên còn có thể cảm giác được nàng ở bên cạnh hắn xuất hiện. Vì hắn dò hỏi bệnh huống, vì hắn trên dưới chuẩn bị, vì hắn quay lại bôn ba, hắn tinh thần hoảng hốt là lúc, không biết vì sao dâng lên một ý niệm. Đột nhiên cảm thấy kết hôn cũng không giống hắn tưởng tượng như vậy kém. Nếu có thể cưới được giống nàng như vậy thê tử, quan niệm hợp phách, tư duy đồng bộ, ở gặp được ngoài ý muốn thời điểm, còn có thể làm hắn sinh ra phá lệ an tâm cảm giác. Trợ lý ở bên cạnh cảm thán, Văn tổng người rất không tồi. Phía trước hai nhà công ty vẫn luôn đối nghịch, ta còn tưởng rằng nàng không hảo ở chung đâu. Không nghĩ tới bất quá chính là lúc trước hợp tác quá một lần mà thôi. Cũng có thể là nhân mệnh quan thiên. Nàng chẳng những không có bỏ đá xuống giếng, còn thế ngài đều suy xét chu đáo. Quả nhiên đều là tới rồi thời khắc mấu chốt mới nhìn ra được một người nhân phẩm. Văn Anh nhận được Cố Nguyên Châu điện thoại thời điểm, nàng đang ở cùng Diêm Chính Kỳ cãi nhau. Ngay từ đầu hai người ở chung không khí cũng không tệ lắm. Căn cứ vào Diêm Chính Kỳ gần đây biểu hiện, nàng đãi hắn cũng ôn nhu rất nhiều. Hai người chi gian khẩn trương quan hệ có điều hòa hoãn. Hôm nay ăn xong cơm chiều lại cùng nhau nhìn bộ kinh điển lão phiến. Là bọn họ ở học sinh thời đại thích phim nhựa, gợi lên hai người rất nhiều hồi ức. Đường phiến trung nam nữ chủ ôm hôn khi, hắn cũng cúi người ở nàng môi thượng mút hôn. Nàng ngưỡng ở sofa lưng ghế thượng. Dung túng hắn thân mật, tay leo lên thượng hắn bối. Đúng lúc này, hắn đặt ở trên sofa di động chấn động, mà hắn không có phát hiện. Nàng hỏi cũng không hỏi cầm lấy tới vừa thấy. Trên màn hình biểu hiện chính là Thẩm Diệp cho hắn phát tin tức. Vì cảm tạ hắn vì nàng cung cấp học tập cơ hội. Cuối cùng còn có một cái ngượng ngùng biểu tình ký hiệu. Chỉ từ giữa những hàng chữ là có thể cảm nhận được nàng đối hắn hảo cảm. Nhiệt tình từ trong thân thể như thủy triều xuống giống nhau thối lui. Nàng đưa điện thoại di động ném ở trên người hắn. Cách trở khai hắn động tác. Thứ gì? Hắn có điểm ngốc. Ngay sau đó thấy màn hình. Biểu tình không cho là đúng. Cười cười nói. Không nghĩ tới Văn Tổng cũng sẽ có nhìn lén ta di động một ngày. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không làm như vậy sự đâu. Hắn bổn ý là vui đùa. Nhưng mà ở nhìn thấy nàng lạnh như băng xương biểu tình khi mới đã nhận ra không đúng. Ta đó là nhìn lén. Ok, coi như ta là nhìn lén. Đương nữ nhân khuyết thiếu cảm giác an toàn thời điểm, nàng sự tình gì đều làm được. Nàng ngồi dậy, lê dép lê đi xuống sofa. Lúc này không phải càng hẳn là hỏi một chút nam nhân làm cái gì làm nàng không cảm giác an toàn sự sao? Hắn mở ra tay dựa ngã vào trên sofa nửa ngày không nói chuyện. Xoa nhẹ hạ mi cốt. Ta có thể làm cái gì? Đừng như vậy mẫn cảm được không? Là ta mẫn cảm. Chẳng lẽ không phải. Ta lại làm sai cái gì? Hắn đột nhiên nhíu mày. Đem đầu sỏ gây tội di động ném tới một bên. Cảm xúc đồng dạng không xong. Ta trong khoảng thời gian này đúng hạn đi làm tan tầm. Đúng giờ về nhà. Không tham gia bất luận cái gì hoạt động, đều là vì làm ngươi cao hứng. Ngươi vẫn là không hài lòng. Ta còn có thể làm sao bây giờ? Chính là một cái cảm tạ tin nhắn. Ngươi đến mức này sao? Người vì hắn cung cấp cái gì học tập cơ hội. Nàng đi đổ ly nước ấm. Đi trở về đến trước mặt hắn. Ta xem nàng rất có thiên phú. Là bị trong nhà liên lụy. Liền cho nàng báo một cái nước ngoài chương trình học tập ban. Làm nàng đi tiến tu một đoạn thời gian. Đối nàng tương lai chức nghiệp phát triển có chỗ lợi. Nàng không nên vĩnh viễn bị mai một ở tầng dưới chót. Diêm Chính Kỳ, ngươi còn không rõ sao? Ngươi là nàng người nào? Có thể vì nàng xây dựng tương lai. Nàng mẹ cũng chưa thấy nàng tính toán đến này một bước đi. Ngươi thao cái gì tâm? Ta không rõ cái gì. Hắn bực bội mà bắt phía dưới phát. Là ngươi không rõ. Ta chỉ là tích tài hảo sao? Ngươi càng muốn tưởng nhiều như vậy. Ngươi không biết. Nàng cùng ngươi rất giống. Có năng lực cũng muốn cường. Nếu ngươi cùng nàng vị trí đổi. Chẳng lẽ không hy vọng có người có thể đủ như vậy giúp ngươi sao? Lâu, nàng nắm lấy ly sứ ly nhĩ. Nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu. Cười khẽ thanh. Nam nhân luôn là như vậy tự cho là đúng. Ngươi chẳng lẽ cho rằng nói như vậy. Ta sẽ vì này cảm động rơi lệ. Trên thế giới này giống ta nữ nhân nhiều như vậy. Ngươi đều phải một đám giúp lại đây. Sau đó cưới các nàng về nhà. Ngươi đừng trộm đổi khái niệm. Nếu nàng thật sự rất giống ta. Kia nàng liền sẽ không tiếp thu ngươi trợ giúp. Ta mỗi một phân đều là dựa vào chính mình nỗ lực kiếm trở về. Không phải dựa nam nhân. Hắn vặn vẹo nàng cách nói. Lãnh Trào nói. Đúng vậy. Ngươi không phải dựa nam nhân. Là ta dựa nữ nhân. Nếu không có Văn Tổng đề điểm, nhà này công ty đã sớm bị ta kinh doanh phá sản. Còn muốn cảm tạ Văn Tổng đối ta trợ giúp. Diêm Chính Kỳ, mắt thấy liền phải bùng nổ lớn hơn nữa chiến tranh. Hắn hít sâu một hơi. Làm ta một người bình tĩnh. Văn Anh đi hướng ban công. Trên đường quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nam nhân chính đem vùi đầu ở lòng bàn tay. Nhìn qua thập phần thất bại. Có lẽ đây là hắn trong lòng vứt đi không được khói mù. Mùa đông ban công gió lạnh như lưỡi dao thổi qua. Nàng cháo kiện hậu áo khoác. Thân thể giữ ấm. Trên mặt lại như cũ bị quát đau đớn. Nhưng đối với đêm nguyệt. Trong lòng có thể bình tĩnh rất nhiều. Ly hôn. Nàng đương nhiên có thể dễ dàng nói ly hôn. Dễ dàng bắt đầu một khác đoạn nhân sinh. Bởi vì nàng không phải nguyên chủ. Nàng là một cái người ngoài cuộc. Nàng có thể tùy thời bước ra, nhưng nàng lựa chọn làm nhiệm vụ một cái lý do chính là thể nghiệm bất đồng nhân sinh. Mà này đoạn ngày càng tiêu vong hôn nhân sinh hoạt đến tột cùng có thể cho nàng mang đến cái gì? Có lẽ là làm nàng minh bạch, hôn nhân ở biến chất thời điểm giống như là vũng bùn. Đem phu thê cùng phu thê hai bên sở hữu có liên hệ người đều kéo vào nước bùn. Bọn họ ở ký kết hôn nhân thời điểm có như vậy nhiều ràng buộc. Đem lẫn nhau giới thiệu cho chính mình bằng hữu, nhà gái thân nhân tán thành, nhà trai đối gia tộc đấu tranh, cùng bọn họ đã từng vì tương lai làm ra phấn đấu. Ly hôn ý nghĩa sở hữu hết thảy đều phải một lần nữa bắt đầu. Nếu nàng là nguyên chủ, như vậy này đối nàng tới nói chính là duy nhất một đoạn nhân sinh. Sở hữu lựa chọn đều phải luôn mãi châm trước, thật cẩn thận. Ly hôn sẽ so ly hôn trước càng hạnh phúc sao? Có lẽ đoạn hôn nhân này còn có thể đủ vãn hồi đâu. Không có người sẽ không phạm sai lầm. Hắn tuy rằng hiện tại cá tính ấu trĩ, khuyết thiếu đảm đương, nhưng chưa chắc sẽ không thay đổi hảo. Lại tìm một người một lần nữa thích ứng. Đối phương đồng dạng sẽ có đủ loại khuyết điểm. Nàng lại có thể nhẫn nại sao? Lại hoặc là không hề kết hôn. Chính mình cùng phụ thân làm bạn. Chờ phụ thân sau khi chết một người sống quãng đời còn lại. Nàng sẽ thích như vậy sinh hoạt sao? Có đôi khi sinh hoạt chính là như vậy. Hai người ở bên nhau rõ ràng không khoái hoạt. Rồi lại còn chưa tới hoàn toàn đi không đi xuống nông nỗi. Vì thế chỉ có thể lẫn nhau cho nhau tra tấn. Chờ mong có một ngày rộng mở thông suốt. Quanh co, tương lai tràn ngập không xác định tính. Qua đi lại đã từng như vậy ngọt ngào. Nàng tìm không thấy một cái có thể làm nàng nhẫn tâm làm ra kết thúc lý do. Ở chung quanh tĩnh không người thanh sân phơi. Di động tiếng chuông đột ngột mà vang lên. Nàng đem tóc loát đến nhĩ sau. Tiếp nổi lên điện thoại. Ta là Cố Nguyên Châu. Nam nhân từ tính thanh âm như điện lưu giống nhau truyền vào nàng lỗ tai. Cố Tổng, có chuyện gì sao? Ta muốn vì lần trước sự cảm ơn ngươi. Hắn lời nói đến một nửa. Bỗng nhiên dừng một chút. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Ân, nàng nói. Tạ liền không cần. Nói vậy về sau Cố Tổng sẽ bởi vậy ở lâu hai phân tình cảm. Đối chúng ta thủ hạ lưu tình. Đây là cầu còn không được chuyện tốt. Nàng vòng qua mẫn cảm vấn đề. Hắn cũng như là ý thức được cái gì. Không có truy vấn. Hắn trong tầm tay phóng mấy chương tư liệu giấy. Mặt trên phóng Thẩm Diệp ảnh chụp. Bởi vì Thẩm Diệp không chịu tiếp thu hắn tạ lễ. Cho nên hắn chuẩn bị ở nàng yêu cầu địa phương giúp một tay. Quyền làm còn nhân tình. Ai ngờ tra được một chút không giống bình thường sự tình. Hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ cùng trượng phu của nàng có điều liên lụy. Đã từng trợ lý trong miệng. Bị bao dưỡng nữ nhân. Chính là đối phương. Văn Anh điện thoại chung không tầm thường thanh âm biến hóa. Cũng làm hắn ý thức được nàng hiện tại đang ở trải qua cái gì. Ở nguyên quỹ đạo chung. Hắn từng bởi vậy đối Thẩm Diệp sinh ra hiểu lầm. Ngộ nhận vì nàng chen chân nàng cùng Diêm Chính Kỳ hôn nhân. Do đó dẫn phát rất nhiều gút mắt. Nhưng lúc này đây, so với Thẩm Diệp, hắn chú ý điểm hiển nhiên có điều trách đi. Không hổ là Văn Tổng. Bất luận cái gì thời điểm đều không quên vì chính mình mưu cầu ích lợi. Nam nhân trong giọng nói nhiều hai phân mềm nhẹ. Nói là, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Ta có thể nhậm ngươi để một cái yêu cầu. Ở ta khả năng cho phép trong phạm vi. Ta đều có thể đủ vì ngươi đạt thành. Cố Nguyên Châu đã chuẩn bị tốt nàng sẽ ở thương nghiệp cạnh tranh thượng có điều yêu cầu. Tỉ như làm hắn ở quan trọng hạng mục thượng làm ra thoái nhượng. Nhưng ai ngờ sẽ nghe thấy nàng hỏi. Như vậy, Cố Tổng có thể nói cho ta. Các ngươi nam nhân rốt cuộc suy nghĩ cái gì sao? Tác giả có lời muốn nói. Cố Nguyên Châu, ta không biết nam nhân khác suy nghĩ cái gì. Ta chỉ biết ta suy nghĩ cái gì. Văn Anh, ngươi suy nghĩ cái gì? Cố Nguyên Châu, ngươi, Văn Anh, như vậy Cố Tổng biết ta suy nghĩ cái gì sao? Cố Nguyên Châu, ngươi suy nghĩ cái gì? Văn Anh, ngươi, Cố Nguyên Châu, tâm hoa nộ phóng. Văn Anh, tiếp được một câu, nhưng đánh đổ đi. Cố Nguyên Châu, Văn Anh, nhiều cũ kỹ xiếc, cũng dám lấy tới liêu ta. Diêm Chính Kỳ, cùng ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiến triển hơi chút chậm một chút, gần nhất bởi vì ở bên ngoài chơi quan hệ, không có thời gian tưởng thực tinh tế, cũng rất khó tu văn, lại lo lắng phía trước tiến triển viết nhanh mất tự nhiên. Cho nên có vẻ tiến độ tương đối chậm, viết cho tới hôm nay nơi này, cảm giác mặt sau hẳn là có thể mau một chút, ngao ô, bất quá cũng không thể bảo đảm ta ở mệt mỏi dưới tình huống. Văn chương chất lượng sẽ so ở nhà thời gian đầy đủ thời điểm hảo. Ta ở xin nghỉ cùng chất lượng khả năng không như vậy tốt đổi mới giữa gian nan bồi hồi. Ta tưởng vẫn là trước tận lực bảo đảm đổi mới. Trừ phi hành trình quá vẹn toàn. Lại hoặc là viết quá không xong. Ta sẽ sớm một chút ở văn án mục thông báo xin nghỉ. Ta đại khái là chúng mỗi phùng cuối tháng cuối cùng một ngày cũng vô pháp đổi mới ma chú. Tưởng cầu dinh dưỡng dịch, oa oa khóc lớn, đại gia phiên thắng còn có thừa sao? Xin thương xót, đáng thương ta cấp một chút đi. Giơ lên xin cơm chén, nếu có thể thượng trang đầu dinh dưỡng dịch bảng. Chờ ta du lịch kết thúc, trở về tìm thiên thời gian xong càng báo đáp sao sao pi. Quảng cáo, cách chương.